Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 645 thêm cái nam nhân tiến đến thật tốt chơi. Us, không, T, D, Lâm Phi Phàm cùng Tiểu Tinh nghịch tại trong phòng giải trí chơi game. Lâm Phi Phàm thì ở phòng khách xem phim, này nguyên bản không có gì, nhưng mà Lâm Phi Phàm đang xem lại là một bộ ngôn tình mạnh. Cái này hết sức cổ quái. Lâm Phi Phàm là người nóng tính, luôn yêu thích keng cạch nổ tung phim hành động. Dựa theo lối nói của hắn, phim thứ này chính là vì xem cái thoải mái. Hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì chiều sâu. Càng đừng đề cập lằng nhà lằng nhằng yêu tới yêu đi ngôn tình mạnh. Nhưng mà Lâm Phi Phàm lúc này lại đang nhìn ngôn tình mạnh. Hơn nữa còn thấy say sưa ngon lành. Nếu như không phải Lâm Phi Phàm, người này sóng linh khí cổ nhã thật sự là quá quen thuộc. Nàng thật sự cho rằng cái này Lâm Phi Phàm là cái tên giả mạo. Cái này cũng chưa tính. Miêu Tiểu Lệ cùng Tiểu Tinh nghịch tại chơi game. Nhưng mà các nàng đã thua liền rất nhiều bàn. Tiểu Tinh nghịch cũng là không có gì. Nàng dùng chính là Lâm Phi Phàm tài khoản. Mà Miêu Tiểu Lệ thua nhiều như vậy bàn. Lại còn đang cười. Không có một chút xíu tức giận bộ dáng. Cái này sao có thể? Này lại là vứt nồi đại vương Miêu Tiểu Lệ tính cách sao? Cổ Nhã lập tức vụng trộm đến hỏi Lâm Linh Lung. Đã sớm viết xong làm việc đang luyện đàn guitar, Lâm Linh Lung nói như thế. Ba ba cùng nhỏ Lệ A-di trước sau chân trở về. Sau khi trở về hai người trạng thái liền so sánh quỷ dị. Lúc ăn cơm liền có thể cảm giác được tới hai người bọn họ xảy ra chuyện gì. Bất quá bọn hắn còn đang cố ý giấu giếm. Căn cứ suy đoán của ta, hai người bọn họ hẳn là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Nhưng kỳ thật không nghiêm trọng lắm. Ta đoán hai người nhiều nhất liền là kéo kéo tay hôn hôn miệng mà thôi. Cổ Nhã biểu thị, Tiểu Lung nhàn rỗi không chuyện gì không nên nhìn quá nhiều lời tình. Suy nghĩ của ngươi quá phong phú, nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy. Lâm Linh Lung tựa hồ đoán không lầm, làm loại tình huống này kéo dài sau một khoảng thời gian. Cổ Nhã liền ý thức được, hai người này ở giữa khẳng định phát sinh chút gì đó. Nếu không, chỉ bằng mượn hắn hai bình thường quan hệ, làm sao có thể bảo trì 3 ngày không nói lời nào. 3 giờ liền căng hết cỡ, Cổ Nhã mặc dù hiếu kỳ. Nhưng hắn chung quy còn không có hỏi. Dù sao này thuộc về người việc riêng tư. Ngược lại nếu như bọn hắn muốn nói, không cần hỏi, chẳng mấy chốc sẽ nói ra được. Từ ngày đó bắt đầu, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ ở giữa liền xấu hổ đến không được. Bọn hắn bắt đầu tận lực giảm bớt chạm mặt tỷ lệ. Nếu như thực sự không thể tránh thoát đi, nhất định sẽ gặp phải lời nói. Cũng sẽ dùng một chút không quan hệ chủ đề giới tán gẫu quá khứ. Tiểu Tinh nghịch biểu thị đơn giản không có thể hiểu được. Tiểu Lệ tỷ, người khẳng định là ưa thích gà mờ. Đúng không? Tiểu Tinh nghịch nói. Ưa thích, dù sao cũng là ta xúc cất quan. Có thể không vui sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Ăn ngay nói thật, chuyện này cùng xúc cất quan không quan hệ. Ta nói chính là nữ nhân ưa thích đàn ông cái chủng loại kia ưa thích. Tiểu Tinh nghịch nói, ngươi đang nói cái gì? Ta căn bản nghe được nghe không hiểu. Miêu Tiểu Lệ bá một tiếng biến thành mèo con. Trên cổ Linh Nhi vang đinh đương trốn đến một bên đi. Biến thành mèo ta cũng có thể nhìn ra. Kỳ thật ngươi đối ngươi cái này xúc cất quan hảo cảm. So với ngươi nghĩ còn muốn nhiều. Tiểu Tinh nghịch nói, Miêu Tiểu Lệ lập tức nhảy dựng lên. Đúng, ta thích hắn. Người có thể đem ta làm thế nào chứ? Tiểu Tinh nghịch cười lên ha hả. Người ưa thích hắn khẳng định tốt lắm. Ta còn có thể đem ngươi làm sao bây giờ? Mà lại ta cũng nhìn ra được. Hắn cũng thích ngươi. Bất quá hai người các ngươi ở giữa qua lại ưa thích phương thức thật sự là quá không thẳng thắn. Miêu Tiểu Lệ hướng trên ghế salon co rụt lại. Ta có biện pháp nào? Ta lại không ưa thích qua người khác. Ta cũng là lần đầu tiên a. Ta nào có kinh nghiệm? Tiểu Tinh nghịch nói. Ta có kinh nghiệm a. Miêu Tiểu Lệ lập tức tinh thần tỉnh táo. Người nói đi. Ta phải làm gì? Tiểu Tinh nghịch nói. Tình yêu. là toàn bộ trong vũ trụ nhất thăng hoa tình cảm. Tình yêu tồn tại để cho người ta bắt đầu sinh thần bí xúc động. Thậm chí hội mang đến lực lượng cường đại. Cho nên, tình yêu, chấm ngoặc kép, ngừng. Miêu Tiểu Lệ lắc đầu. Lão muội nhi, theo ngươi trong lời này ta liền biết ngươi cũng hẳn là tịch thu sách giáo khoa tới. Ngươi coi nữ hoàng đã nhiều năm như vậy, cổ thánh tộc liền cái thân vương đều không có, ta liền biết. Tình yêu của ngươi kỹ thuật cũng liền như thế mà thôi. Được rồi, chuyện này ta vẫn là tự nghĩ biện pháp đi. Tiểu tinh nghịch một mặt không cam tâm. Ta không có thân vương còn không phải trách ngươi. Hai ta năm đó tư định cả đời. Ta thế nhưng là còn ngây ngốc chờ ngươi đấy. Cái này là hai ta tình yêu. Miêu Tiểu Lệ miệng làm trương mấy lần. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Ta mặc dù không hiểu nhiều. Bất quá nghe nói tình yêu đều là tự tư. Ngươi làm sao hào phóng như vậy? Ngược lại giúp ta cùng Lâm Phi Phàm. Miêu Tiểu Lệ hỏi. Nói đùa. Hai ta là nữ a, chỉ có tình yêu mà thôi. Lại không hội xảy ra chuyện gì. Thêm cái nam tiến đến thật tốt chơi. Tiểu tinh nghịch nói. Chơi vui. Miêu Tiểu Lệ hỏi lại. Ta tuyệt đối không là vừa vặn ngươi trong đầu nghĩ tới ý tứ kia. Tiểu tinh nghịch lập tức hô. Này loại chờ mẫn không khí ngột ngạt kỳ thật không có kéo dài quá lâu. Dù sao hai người đều là người trưởng thành. Mặc dù sự tình phát sinh đột nhiên. Bất quá cũng cái gì quá thần kỳ. Ngày nào đó, Lâm Phi Phàm mơ mơ màng màng rời giường. Miêu Tiểu Lệ cũng ngủ được mơ mơ màng màng chạm vào phòng bếp. Hai người vừa vặn đụng vào nhau. Lâm Phi Phàm đem Miêu Tiểu Lệ ôm lấy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Chuyện này cũng coi là đi qua. Miêu Tiểu Lệ là cái không có đi qua tình yêu món ăn mèo. Lâm Phi Phàm là cái cho tới bây giờ không có thăm dò qua yêu đương gà mờ. Hai người kỳ thật cũng không quá hiểu phải nên làm như thế nào. Bất quá hai người lại đều ngầm thừa nhận biết như vậy một kiện sự tình. Hết thảy như cũ, liền là hoàn mỹ nhất. Có lúc, sự tình quá cấp tiến, cũng không thích hợp bọn hắn. Lâm Phi Phàm tòa án chống án còn có đoạn thời gian. Vừa vặn Ngưu Nhị Lôi ngày ngày thúc giục Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ đi khảo sát tiến đường. Thế là một ngày này, Lâm Phi Phàm, Miêu Tiểu Lệ, cùng với Tiểu Tinh Nghịch, bước lên xây dựng du lịch tiến đường hành trình. Đầu thứ nhất tiến đường, một cách tự nhiên, liền là đi tới cách địa cầu gần nhất văn minh. Thiên Tuyển Tộc, làm nhận CN văn hóa sâu xa nhất tinh cầu. Thiên Tuyển Tộc thậm chí sử dụng tiếng Trung làm chính thức ngôn ngữ. Chỉnh cái hành tinh cũng đều tràn đầy Trung Quốc cổ phong không khí. Người người nói chuyện chi? Hồ, giả, dã, trang phục phong cách cũng là Hán phục. Nơi này cũng thích hợp nhất làm trạm thứ nhất tinh cầu. Thiên Tuyển Tộc trong đám người bộ đội tại du lịch khai phá cũng không hứng thú lắm. Bất quá bọn hắn cũng không gạt bỏ nhân loại du lịch. Bọn hắn cũng không tính vì nhân loại du lịch chuyên môn làm ra cái gì kế hoạch. Đồng thời cũng sẽ không phản đối. Nói cách khác, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Cho nên, bọn hắn chạm thứ nhất, Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ cần muốn đích thân khảo sát ra một đầu thích hợp tiến đường tới. Nhận tư tưởng nho ra ảnh hưởng, Thiên Tuyển Tộc nhân tính tình đều so sánh ôn hòa. Đối kẻ ngoại lai không có địch ý. Bất quá so sánh nhạt nhẽo tính cách tại trao đổi mặt vuông rất dễ dàng bị người coi là không cháo. Đón người khác, ít nhất tại cảng khẩu thời điểm, Miêu Tiểu Lệ thậm chí còn cho là bọn họ là tại giận dỗi. Thiên Tuyển Tộc đầu người phát đều là bảo thạch, có thể thông qua bảo thạch phân chia địa vị của bọn hắn. Này cùng bọn hắn ẩm thực kết cấu có quan hệ, thu đến tư tưởng nho ra ảnh hưởng, Thiên Tuyển Tộc người hết sức coi trọng địa vị. Nơi này đẳng cấp xâm nghiêm, tất cả mọi người tại bản năng duy trì nơi này đẳng cấp khái niệm. Cho nên, làm Lâm Phi Phàm bọn hắn đi vào một chỗ đẳng cấp thấp người không cho phép vào bảo thạch. Rừng rậm thời điểm, bị người vội mở ra, cũng liền không ngoài ý muốn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.